Lương Trúc Hệ Liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân. Thú Linh và Điểm Đăng Nhân. Góc Chuyện Audio.com. Chạy trốn tốc độ cực nhanh. Bất quá đường đi đại khái không thể nhận biết. Uy, A Bách, ngươi tới cùng muốn đi đâu a? Ti Cửu ở phía sau không ngừng hấp khí mà kêu. Một mặt muốn liều mạng chạy trốn. Một mặt còn phải phòng bị phía sau quỷ mị tập kích qua đây. Tuy rằng hắn không cần lưng mang Trúc Ánh Đài. Nhưng thể lực tiêu hao đồng dạng kịch liệt, Lương Sam Bách không có trả lời, chỉ là buồn bực cắm đầu chạy. Hắn biết địa phương mình muốn đi là Lan Huyền, nhưng hắn lại không biết thế nào mới có thể tới được đó. Cái kia Lương Sam Bách tại trong mộng đối Trúc Phủ quen thuộc như vậy cùng cái kia Lương Sam Bách mang theo Trúc Ánh Đài ban đêm trốn chạy. Hai cái giống như đều không phải hắn, hiện tại cái này hắn, vừa không nhận ra Trúc Phủ đường đi. Càng phân không rõ nơi nào mới là đường đi thông tới Lan Huyền. A Bách, ngươi có hay không ngửi thấy được mùi hoa? Thi Cửu vừa chạy vừa hỏi. Thở gấp đại khí, giống như từng ngụm lớn ăn nuốt cái gì. Rất ngọt hương vị. Hương khí, Lương Sam Bách hít sâu. Quả nhiên, nguyên bản trong không khí tràn ngập hôi thối tử vong không biết từ khi nào lẫn vào một cổ nhàn nhạt hương hoa. Theo ban đầu như có như không dần dần trở thành thơm đến ngào ngạt. Hương khí ngọt ngào tràn ngập trong không khí tỏ ra khắp nơi. Đem khí tức phát ra trên người quỷ mị phân tán không ít. Gió hướng đông nam, Lương Sam Bách quyết định thật nhanh. Đổi sang hướng khác, bên này, A Cửu, đường mòn đá cuội dưới chân kéo dài. Vũng nước phát sinh rất nhỏ tiếng ba ba đem bùn đất bắn lên tung tuề thấm đen cả giấy. Lương Sam Bách lại cảm thấy giống như nhớ tới ngày ấy trong mộng. Hắn một người tại trong bóng tối liều mạng chạy về phía trước. Ngọn đèn dầu ở sau người nhanh chóng lui xa. Trong lòng vừa tức vừa vội. Mở ra cánh cửa lại nhìn thấy một màn khiến hắn giật mình. A Bách, ngươi làm sao vậy? Lương Sam Bách lấy lại tinh thần. Thấy huynh đệ biểu tình quan tâm. Hơi hơi lắc đầu, lui một bước, ngẩng đầu lên. Trên cổng đá của đại môn trước mắt có hai cái kỳ tú chữ viết Lan Huyền. A Bách, nơi này là chỗ nào? A Ti Cửu hỏi. Trong giọng nói mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng bất an. Ở đây hình như cái gì cũng không có A đích xác. Ngoại trừ có khắc hai chữ Lan Huyền ra. Đình viện này theo bề ngoài đến xem hình dạng một chút cũng không giống trong tưởng tượng của Lương Sam Bách. Bức tường khô cằn nứt nẻ đầy dây leo. Giống như nhất kiện y phục dơ bẩn đến cực điểm, có thể tùy ý thấy được tường vây sụp xuống, từng mảng vữa rơi lả tả dưới đất, cỏ dại mọc đầy đi theo thành từng vùng lớn lộ ra. Không hề mang theo một chút uy nghiêm, lệnh người cảm thấy thất vọng nhất chính là trên cánh cửa cũ kỹ lại bị chặn ngang bởi đại khóa rỉ sét. Lẽ nào thực sự không phải chỗ này? Lương Sam Bách tự hỏi mình, hay là hắn? Không muốn trợ giúp mình. Đương nhiên, này cũng không phải không có khả năng. A Bách, chúng nó đuổi tới rồi. Không cần quay đầu lại cũng biết xảy ra cái gì. Lương Sam Bách hướng về phía trước một bước. Vươn tay, dụng lực đẩy đi đại môn trước mắt. Hắn không biết mình vì sao lại vô thức làm như vậy. Nhưng mà, giống như là ảo giác. Đại khóa rỉ sét trên cánh cửa cũ nát ở khoảng khắc tay hắn dán trên đại môn. Liền phát sinh cùng cục một tiếng, khóa xuyên liền như một đuôi linh hoạt người cá giống nhau. Nhẹ nhàng lắc lư thân thể, rất nhanh rơi khỏi ổ khóa, thiết khóa tùy theo hạ xuống, cả đại môn tại trước mắt hai người ầm ầm mở rộng. A Bách, đây là Thi Cửu mục trừng khẩu ngốc, còn chưa kịp hỏi liền bị Lương Sam Bách nắm lấy kéo đi vào. Bất quá chân sau hai người vừa bước vào đình viện. Đại môn ở phía sau liền lần thứ hai phát sinh ầm ầm tiếng vang. Cấp tốc đóng lại, tai nghe được rất nhỏ tiếng ken két, tựa hồ là có người ở bên ngoài khóa lại cửa. Trong chốc lát đó, xung quanh một mảnh yên tĩnh. Sau đó, tiếng giống kinh thiên động địa lại theo bốn phương tám hướng truyền đến. Thanh âm giống như từ chỗ sâu nhất trong địa ngục phát sinh ra. Thê lương, mất mát, lãnh khốc, cừu hận cùng sợ hãi tràn ngập không có giới hạn. Chúng nó theo mỗi cái phương hướng tập kích qua đây. tại không trung giao nhau dệt thành đại lưới mang tính áp bách, đem tất cả bên dưới bao phủ trong đó. Cành khô, lá rụng, thổ chậu, hòn đá, kiến trúc, người giống như muốn xé rách tất cả mọi thứ có trong phạm vi. Hận ý không chút nào che giấu mà đem Lương Sam Bách cùng Thi Cửu bao vây trong đó. Lương Sam Bách ngồi xổm xuống thân thể, đem Trúc Ánh Đài chặt chẽ hộ trong ngực, thân thủ che lỗ tai hắn, tự mình lại cao mày chịu đựng kia dằn vặt khó nhịn. Hận a, hảo hận a, chỉ thiếu một chút nữa. Thanh âm giống như dã thú giống nhau duy trì liên tục mà rót vào trong lỗ tai. Chỉ thiếu chút nữa, một chút, đi ra, mau ra đây, rầm rĩ tiếng kêu không dứt bên tai, dường như lưỡi dao sắc bén, tiến quân thần tốc, tại trong đầu cùng trong lồng ngực liên tục quấy dày, sợ hãi, thống khổ, đố kỵ, cừu hận tất cả mặt trái tâm tình chôn sâu trong tâm giống như bị từng bước đào ra. Đọng lại trên lưỡi dao, hành vi muốn đem nội dung khoe khoang khắp thiên hạ, dừng lại, mau ngừng, Ti Cửu che cái lỗ tai kêu khóc, người hầu như muốn tê liệt té trên mặt đất, Lương Sam Bách cũng không tốt hơn hắn là mấy, cứ như thế xuống dưới vô luận là hắn hay là Ti Cửu thì tinh thần cũng bị dàn vặt đến chết. Hắn nghĩ, Mã Văn Tài, người ở nơi nào, Lương Sam Bách cuối cùng nhịn không được giống to hơn. Mã Văn Tài, chỉ là ba chữ này xuất khẩu, trong không khí liền truyền đến rất nhỏ chấn động, giống như rót vào dị chất nguyên tố, nhàn nhạt mùi hoa lặng yên không một tiếng động mà thẩm thấu tiến vào. Trong đó lại bí mật mang theo sát ý lạnh thấu xương. Cảnh trí xung quanh lại trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khô vàng cành lá giống như phong hóa bong ra từng mảnh. Sau một khắc chồi non từ trong đất đâm chồi mà ra. Đón gió liền phát triển, nụ hoa trồng chất khắp nhánh, giống như bạch ngọc thành sơn. Tái trong khoảnh khắc, hoa đã nở đầy cành, trong đình viện giống như mọc lên một đám mây bạch ngọc. Ngọt ngào hương khí đem toàn bộ đình viện bao phủ thật nghiêm kín. Nháy mắt, vừa mới trầm trọng áp bách lệ quỷ rầm rĩ kêu giống. Bị tản ra không còn một mảnh. Chỉ có thể cúi đầu rên rỉ, thỉnh thoảng truyền đến, Mã Văn Tài Lương Sam Bách khiếp sợ, tuy rằng nghĩ đến hướng bên ngoài cầu viện, nhưng hắn cũng không biết người hắn cầu viện, lại có lớn như vậy năng lực, mà hắn thì, A Bách, đây là thế nào tiếng kêu thảm thiết của Thi Cửu bởi vì miệng bị Lương Sam Bách che lại mà bị ép nuốt xuống. Chỉ có thể ở trên mặt hiện ra thần sắc kinh khủng không gì sánh được. Không nghĩ tới ngươi cái này người ngoài cuộc còn rất thông minh. Âm lãnh thanh âm từ lúc mở đại mông người trong miệng truyền đến. Hắn từng bước đi tới gần hai người. Mỗi lần tiếp cận hai người một bước, Ti Cửu liền run cầm cập một chút. Mãi đến khi lui đến phía sau Lương Sam Bách, mà kia người liền cùng gương mặt Lương Sam Bách gần tại gang tấc. Ngươi Lương Sam Bách nhíu mày. Suy nghĩ một chút nên dùng từ nào tới để biểu đạt cảm nhận hiện tại của hắn. Sở thích của ngươi thực kém cỏi. Ha ha ha ha ha ha ha. Mã Văn Tài ngửa mặt lên trời cười to. Vốn khuôn mặt huyết nhục không rõ. Thịt nát, vết máu, ngũ quan nghiền nát rất nhanh liền tiêu thất không gặp. Sọ não bị đánh vỡ vụn cũng khôi phục như thường. Trong nháy mắt liền lộ ra gương mặt anh Tuấn khiến Lương Sam Bách cảm thấy không hài lòng kia. Hắn nhìn Lương Sam Bách, khóe môi câu ra một cái hứng thú tươi cười. Lá gan của ngươi nhưng thật ra lớn hơn không ít. Lương Sam Bách không có trả lời. Hắn chỉ biết là mấy ngày nay hắn chấn kinh quá độ. Đã đến mức dù có thấy sự vật đáng sợ hơn nữa cũng vô pháp đi đến tình cảnh mê muội. Trong một cái chớp mắt, Lương Sam Bách cảm thấy mình như vậy thật rất đáng buồn. Thế nhưng, quên đi. Hiện tại đều không phải thời điểm tưởng những thứ này. Lương Sam Bách hỏi, chúng ta có thể đi vào sao? Cách chương.